đặc biệt là cánh tay phải của cổ thần, vốn vết nứt không lan tràn, giờ bùm một tiếng như có lực lượng nổ tung từ bên trong. Cánh tay phải khổng lồ của cổ thần vỡ thành nhiều mảnh. Bản nguyên chấn, lấy thân man di, có thể hiểu ra được căn nguyên này. Tiếc là ngươi sinh lầm nơi. Nếu ở quê hương của bổn thần, thì ngươi sẽ như ánh mặt trời. Thật đáng tiếc, ngươi ngộ bản nguyên chấn chỉ là bề ngoài, chỉ có chấn. Nếu như ngươi hiểu ra lực lượng cửu chấn trung cực, thì một quyền này, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Cổ thần mất đi cánh tay, trong từ ngữ đầy vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Cổ thần lắc người vọt tới trước, giơ lên tay trái chụp hướng thịt nát thân thể Tô Minh. Hiển nhiên sắp hoàn thành lời gã đã nói, nuốt hắn để thử mùi vị. Tô Minh thầm thở dài, giờ hắn ở trạng thái hư ảo, cùng với thân hình lao tới. Linh hồn của hắn bám vào thân hình này, đã rời khỏi cơ thể vỡ nát, bềnh bồng trong ngôi sao. Nhìn cánh tay phải cổ thần, lúc này biến mất, nhìn gã cất bước xông tới chỗ thân hình hắn vỡ nát, Tô Minh trừ thở dài ra, cũng có một loại rung động. Cổ thần, cường đại khắc sâu trong lòng Tô Minh, hắn không phải là đối thủ, nhưng Tô Minh có tự tin nếu đổi làm cơ thể của hắn tiến đến, không tới mức chết dưới năm đấm kia. Hắn có cơ may đứng vững, Tô Minh càng có tự tin nếu cơ thể bản tôn đến thì cùng một nắm đấm, cổ thần sẽ bị đứt không chỉ là một cánh tay. Nhưng mọi thứ đã kết thúc, sống tiếp trong vớt trắng trong giương, vớt trăng trong giếng, giết chết người áo đen, bốn yêu cầu rèn luyện. Dù hoàn thành một cũng là thành công, mà Tô Minh thì hoàn thành đến hai cái. Tô Minh thở dài, chờ đợi trở về chiến dịch hư ảo. Cũng chớp mắt này, trước mặt hắn lại biến thành tĩnh lặng như trước, như bị đông lại, không nhúc nhích. Thanh âm tang thương do dự, chậm rãi vang vọng. Hồn của ngươi rất lạ. Tô Minh con ngươi co rút, không nói gì. Lúc trước ngươi dùng thần thông, lực lượng đánh nát cánh tay phải của cổ thần còn khiếm khuyết nhiều. Người có 7 phần lực lượng tán ra ngoài một đấm kia, chưa ngưng tụ cùng nhau. Sự thực là chênh lệch của ngươi với cổ thần không quá lớn. Hắn không đến mức một đấm tan vỡ thân thể của ngươi, cho dù chỉ hồn ngươi nhập vào thể xác này. Thanh âm tang thương quanh quẩn. Tô Minh không nói tiếng nào, yên lặng đứng đó. Cùng lúc đó, ngươi tu luyện Trảm Thần Quyết không đúng, trong đó ẩn chứa lực lượng trảm, trung, chấn. Ngươi chỉ hiểu rõ vẻ ngoài, còn sai sót nhiều. Nếu ngươi có thể ngưng tụ hết lực lượng lại, không tán ra ngoài chút nào, thì ngươi có thể ngang ngửa với cổ thần. Nếu ngươi có thể hiểu rõ sâu hơn lực phản chấn, thì có thể đánh chết cổ thần. Hồn của ngươi rất lạ. Rất lạ. Bên trong có hơi thở quen thuộc. Ta không nhớ nó thuộc về ai. Đây là ký ức từ lâu, thật lâu về trước. Thanh âm tang thương, chất chứa cảm thán, dần vang vọng, chậm rãi im lặng. Mãi cho đến nửa ngày sau, chợt thanh âm tang thương lại vang lên. Người có muốn thử lần nữa không? Tô Minh con người co rút, im lặng một lát, mắt lóe ra tia sáng. Ta có thể sao? Chỉ cần người muốn. Được. Lời vừa mới thốt ra, xung quanh Tô Minh tử tĩnh lặng chuyển ngược. Thời gian theo khoảnh khắc trôi qua, phút chốc mọi thứ lại phục hồi như cũ. Tô Minh phát hiện mình vẫn ở trên chiến trường, trên không trung nắm đấm khổng lồ từ cổ thần. Như là thiên thạch, ầm ầm lao tới, mọi thứ trở về như lúc trước, lúc Tô Minh chưa ra tay. Mắt Tô Minh lóe tia sáng mãnh liệt, sau lưng hắn hiện ra kiếp nguyệt. Tô Minh giơ lên tay phải nắm lại, lắc người hóa thành cầu vồng lao hướng nắm đấm của cổ thần. Lần này Tô Minh lao ra, trong đầu hiện ra thanh âm tang thương kia. Đem ý của ngươi ngưng tụ vào thần, đem thần của ngươi ngưng tụ vào cánh tay, quên đi thân hình của ngươi. Ý, thần, thân hình của ngươi. Toàn bộ hóa thành quyền của ngươi. Còn người có thể cực hạn ý, cố có thể tụ thần. Người có thể ngưng tụ thần, cố có thể quên thần hồn. Có khi học sẽ quên, là vì khiến ngươi càng chăm chú. Thanh âm tăng thương chất chứa, cảm thán đặc biệt, khẽ thì thào. Trong đầu Tô Minh vang vọng thanh âm tăng thương, từng chữ như châu ngọc. Mỗi chữ mỗi câu khiến Tô Minh nghe xong tinh thần rung động, dường như hiểu cái gì. Nhưng nghĩ kỹ lại không rõ ràng. Tô Minh lao nhanh, ở trong cầu vồng khép mắt lại, đem toàn bộ ý thức tập trung vào tinh thần, không tán ra ngoài, cảm nhận lời thanh âm tang thương nói. Tô Minh dần cố ý quên đi mọi thứ, quên hiện tại, mình hóa thành cầu vồng, lao đến nắm đấm của cổ thần. Mọi chuyện nói thì đơn giản, nhưng sự thực đi thực hành thì cực kỳ khó khăn. Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong khung trời này. Người Tô Minh rung lên, mở mắt ra, hắn thấy thân thể của mình vỡ nát, hồn rời đi, cũng thấy cổ thần thụt lùi, cánh tay phải tan vỡ cùng với nửa thân mình. Tâm của ngươi không tĩnh, chưa hoàn toàn quên, ý và thần của ngươi không dung hợp, có muốn thử lại lần nữa không? Xung quanh yên lặng, thanh âm tang thương từ từ quanh quẩn. Lại đến nữa. Đôi mắt Tô Minh lộ ra dứt khoát, khoảnh khắc Tô Minh thốt lời, thời gian lại lần nữa đảo ngược, lại trở về lúc trước. Tô Minh lắc người hóa thành cầu vồng xé gió lao đi, hắn nhắm mắt, quên hết tất cả, chỉ có nắm đấm tồn tại ý chí duy nhất của mình. Tiếng nổ kinh trời lại vang lên, lần này thân thể Tô Minh vẫn tan vỡ, nhưng cổ thần đã bị thụt lùi, cánh tay phải nát, bao gồm nửa người trong tiếng nổ xuất hiện nhiều khe nứt. Khi cổ thần thụt lùi, máu thịt nhảy nhụa tan nát, nhưng thân thể cao lớn, sức sống mạnh mẽ, khiến cổ thần dù bị thương nặng nhưng vẫn không chết. Khi cổ thần thụt lùi lại, biểu tình lộ ra vẻ mờ mịt khó tin. Vẫn không đủ, có lẽ ngươi không thích hợp làm những điều này, ngươi không học được quên. Thanh âm tang thương khẽ thở dài. Khi thanh âm quanh quẩn, Tô Minh im lặng giây lát. Lại đến nữa. Đây là lần cuối cùng, nếu ngươi có thể đập nát một kích của cổ thần, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi điều chỉnh phản chấn. Nếu không làm được, ngươi sẽ bị đưa ra khỏi đạo hải. Khi thanh âm tang thương vang lên, thế giới trước mắt Tô Minh lại đảo ngược, trở về quá khứ. Lần này Tô Minh không hóa thành cầu vồng lao ra. Khi nắm đấm to lớn của cổ thần tiến tới gần, Tô Minh ngồi xếp bằng giơ lên tay phải. Trời sao trước mặt hắn vặn vẹo như hình thành một bức tranh. Lấy ý làm mực, lấy thần làm bút, quên hết mọi thứ xung quanh. Toàn bộ ý thần ngưng tụ vào bức tranh trước mắt. Quên bản thân, không cần nhắm mắt lại, nhưng trong thế giới của Tô Minh không còn thứ gì. Đó là cảnh giới Tô Minh chưa từng có. Đó là cảnh giới Tô Minh từng có. Đó là thuật vẽ tranh, khiến tâm hắn yên tĩnh lại. Khi thanh âm của đạo hải dạy cách làm, Tô Minh không học quá sâu, nhưng chỉ cần quên đi tất cả của bản thân là Tô Minh có thể dùng cách có được. Tĩnh tâm, cực ý với thần hợp làm một thể, quên đi mọi thứ của bản thân, đây là chăm chú. Loại chăm chú này ngưng tụ lực lượng toàn thân vào một điểm, bùng phát không tán ra ngoài, tựa như vẽ tranh. Nếu không tập trung, nếu tâm không tĩnh thì không thể vẽ được. Giờ phút này, Tô Minh không thấy nắm đấm cổ thần đánh tới, không nghe thấy thanh âm tang thương trong tinh thần khẽ kêu. Tô Minh quên hết tất cả, chìm đắm trong bức tranh, đem toàn bộ ý thức và lúc nắm đấm của cổ thần đánh tới, giơ lên tay phải, ngón trỏ vẽ một nét trong hư vô. Một bút như câu như hồng, một bút này đụng chạm với nắm đấm của cổ thần. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, khắp cổ thần, đầu ngón tay của Tô Minh bị đánh vỡ vụn, ngón tay, cánh tay, thân hình của hắn, kể cả bức tranh vào giây phút này tan nát. Nhưng cổ thần cũng vào phút này không lùi lại, nắm tay khổng lồ biến thành tro bụi, bao gồm cánh tay, thân hình, chỉ còn lại cái đầu văng ra. Mặc dù cổ thần không chết nhưng biểu tình hoảng sợ, rung động linh hồn gã. Cổ thần chán có 7 ngôi sao không thể tưởng tượng, đối phương đấu với người áo đen còn khó khăn, tại sao chỉ vung một cái nhẹ nhàng mà đã khiến thân hình cao lớn của gã tan vỡ. Dù cái giá là đối phương hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng cổ thần không thể nào tin nổi. Cách này không tệ, có thể cho ngươi ngưng tụ 8 phần lực lượng bản thân. Tất cả sinh mệnh trên đời này, trừ diệt ngoại cảnh ra, không ai có thể ngưng tụ hết bản thân mà không chút tán ra ngoài, ngưng tụ vào một điểm. Ngươi có thể làm được ngưng tụ 8 phần đã vượt qua dự liệu của ta. Như vậy tiếp đến, ta sẽ cho ngươi biết làm sao cảm ngộ lực phản chấn. Căn cứ ta dùng thân hình cổ thần trước mắt ngươi nghiên cứu, thì lực phản chấn là một loại đối kháng, cũng là hóa giải. Tựa như ngươi ném hòn đá vào mặt nước sẽ có gợn sóng. Nếu như có thể làm được ngưng tụ toàn bộ, vậy sẽ không thấy gợn sóng xuất hiện, nhưng sự thật vẫn tồn tại lực lượng ngăn cản. Lúc trước ngươi ngưng tụ không tán ra ngoài là đem lực hóa thành mũi nhọn. Phản chấn là mượn lực ngươi đánh ra va chạm với lực cản sinh ra lực thứ ba. Đó là một trác vận dụng lực, không phức tạp sâu xa. Nói nó là căn nguyên là vì tu nước ngoài, không hiểu cho nên thần bí nó lên. Trong ký ức của ta có liên quan tới vận dụng lực này chỉ là thưởng thức cơ bản. Thanh âm tang thương quanh quần. Xung quanh Tô Minh lại đảo ngược, trở lại trước kia. Nắm đấm của cổ thần trong khung trời ầm ầm kéo đến. Lần này ngươi không cần chọn quên đi tất cả, mà xem mình như ngọn núi. Đối phương chỉ là người thường có sức mạnh lớn chút, dùng lực người thường đẩy núi. Dù hắn có dùng bao nhiêu sức, cũng sẽ bị phản chấn bấy nhiêu. Đây là bản nguyên chấn trong miệng nước ngoài, chẳng qua nó khó khăn là cần phản chấn gấp mấy lần. Phản chấn gấp mấy lần không phải cực hạn số 9. Nó chính là cực hạn, cũng bởi vì tu nước ngoài không hiểu. Sự thật là tồn tại cách vận dụng lực thứ tư, gọi là tá lực, đả lực quan hệ. Khi thanh âm Tang Thương thốt ra, Tô Minh nghe mơ hồ, hắn cảm thấy đối phương nói có lý, nhưng lại mở mịt không ra manh mối. Thanh âm Tang Thương khẽ thở dài. Thôi, ngươi nhìn kỹ. Lời nói phát ra, người Tô Minh run lên, hắn cảm thấy có ý chí bỗng giáng xuống thân hình này, cướp đi quyền khống chế, làm Tô Minh biến thành nến thứ ba. Tô Minh phát hiện mọi thứ từ thân hình này, dù không cách nào khống chế, nhưng càng nhìn kỹ hơn. Ngay sau đó, Tô Minh thấy ý chí buông xuống khống chế thân hình cất bước, lao tới nắm tay cổ thần, đánh tới trong khung trời. Chớp mắt tới gần, giây phút va chạm với nắm tay, thân hình mạnh xoay người, dùng lưng đỡ quyền của cố thần, giơ lên tay phải đấm mạnh vào ngực của mình. Lưng con người là chỗ dày nhất, có thể chịu đả kích nhiều nhất, cho nên phản chấn càng rõ rệt, người hãy nhìn kỹ. Thanh âm Tang Thương vang vọng trong tinh thần Tô Minh. Một chưởng đánh xuống, chính là lúc nắm tay của cổ thần, đấm vào lưng của hắn, dường như hai bên tự đánh ra một đấm vào thân hình này. Tô Minh thấy rõ ràng, một chưởng này đánh xuống, lực hủy diệt rót vào thân hình. Lúc này lực hủy diệt từ cú đấm của cổ thần cũng xông vào, hai lực lượng va đụng vào nhau, cùng văng ra, rút lui trong cơ thể, khiến ý chí khống chế tay phải thân hình bật ra khỏi vị trí ngực. Cổ thần chán có 7 ngôi sao ở sau lưng rung lên, thụt lùi mấy bước, hộc ra ngụm máu, cánh tay phải vỡ vụn. Quái dị là kết cấu bên trong thân hình không bị tổn hại, chỉ bị chấn động chút ít. Đã hiểu chưa? Hai lực lượng va chạm không nhất định xuất hiện tan vỡ, còn có khả năng hóa giải, lút rút lui nhau. Đây chính là chấn. Còn liên tục chấn động mấy lần, nói đến cũng đơn giản. Người hãy nhìn cho kỹ. Thanh âm Tang Thương quanh quẩn. Tô Minh nhìn thấy thân hình bị ý chí kia khống chế vụt xoay người, khi hướng cổ thần. Cổ thần chán có 7 ngôi sao, nổi bật gầm lên một tiếng biểu tình hoảng sợ, tay trái đấm ra cú đấm. Nhưng khi nắm đấm đánh tới thân hình, bị ý chí khống chế, thì Tô Minh thấy rõ thân hình này rút lui, dường như thuận theo nắm tay, giám sát cú đấm lùi lại. Khi thụt lùi, tốc độ thân thể ngang bằng với nắm đấm, cho nên không bị thương chút nào. Nắm đấm cổ thần đánh ra hết đà, thì thân hình thụt lùi mạnh, như là mượn dùng lực đánh vào nắm tay của cổ thần. Âm! Người cổ thần lúc này run rẩy, cánh tay trái tan nát, biểu tình điên cuồng. Khi cổ thần chán có 7 ngôi sao thụt lùi, thì há to miệng, ngửa đầu phát ra tiếng gầm chấn động cả trời sao, hướng Tô Minh. Khi phát ra tiếng gầm, chán của cổ thần có 1 ngôi sao vỡ ra, sau đó lại là 1 viên, mãi cho đến khi vỡ 4 viên mới ngừng lại, còn lại 3 ngôi sao rất ảm đạm. Nhưng cổ thần dùng cái giá vỡ 4 ngôi sao gầm lên, trời sao tan vỡ, không trời tan nát, vô số tu sĩ bên dưới có nhiều người thân hình bị tiếng giống đánh nát bấy. Bao gồm thân hình Tô Minh cũng bị tiếng giống của cổ thần chán có 7 ngôi sao đánh văng ra tan vỡ. Cổ thần, một loại sinh mệnh kỳ lạ, ta có thể phá giải lực lượng của họ, nhưng thần thông thiên phú của họ thì ta khó có thể nghiên cứu rõ ràng trong thời gian ngắn. Không ngừng nghiên cứu, tại sao trên người của hắn lại cho ta loại cảm giác quen thuộc, dường như người ta quen sáng tạo ra cổ tộc, hoặc là ai sáng tạo. Người sáng tạo gia tộc cổ thần, đây là ký ức rất rất lâu về trước, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thanh âm Tang Thương thì thào. Trời sao tĩnh lặng lại, phía xa cổ thần đập vỡ 4 ngôi sao, giữ động tác há to mồm không nhúc nhích. Tu sĩ xung quanh giữ thân hình tan vỡ, trên người họ không tồn tại chút sức sống. Loại thần thông của cổ thần không chỉ thương tổn đệ tử đạo thần thông, cũng lan đến tu sĩ bên liên minh tiên tộc. Đó là loại thần thông không chia địch ta. Một khi thi triển, thì lấy cổ thần làm trung tâm tám hướng thành tro bụi, tan vỡ biến mất. Thanh âm Tang Thương khẽ thở dài. Rất nhanh, trời sao yên lặng biến mơ hồ, hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chuyển động chẳng những mơ hồ thế giới, càng truyền đến lực hút bàng bạc, hút hồn Tô Minh ra khỏi thân hình kia, dung nhập vào vòng xoáy. Mắt Tô Minh hoa lên, khi hắn tỉnh lại thì đã trở về đạo hải, xung quanh sương khói mông lung trước. Trước mặt Tô Minh có vòng xoáy, liên tiếp với bên ngoài, có thể thấy được ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông bên ngoài. Tô Minh yên lặng đứng đó, ngoái đầu nhìn đạo hải phía sau. Cuộc rèn luyện này đối với Tô Minh không giống bình thường. Hắn hiểu rõ, khiến lực lượng không tán ra ngoài, cảm nhận lực phản chấn và cách mượn lực, tất cả khắc ghi trong ký ức, suốt đời khó quên. Tiền đạo hải tang thương kia, chỉ điểm dẫn dắt, như ơn sư thầy, làm Tô Minh im lặng chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng đạo hải. Tô Minh cúi đầu xong rồi xoay người, mắt lóe ra tia sáng, nhấc chân, khoảnh khắc bước vào vòng xoáy. Khi Tô Minh lại xuất hiện, đã trở lại sắc phong điện hạ, thượng giới đạo thần tông, bước ra khỏi vòng xoáy khổng lồ, từ tên của hắn biến thành. Ngàn vạn ánh mắt tập trung, tiếng kêu la ồn ào, còn có bốn điện hạ bên cạnh Tô Minh lựa chọn thử thách, ánh mắt của họ cực kỳ phức tạp. Tô Minh liếc mọi người, sau đó nhắm mắt lại, nhớ lại từng hình ảnh trong chiến dịch hư ảo, nhanh chóng thôi diễn lực phản chấn và chân lính vận dụng lực lượng. Sau khi hắn đi ra, vòng xoáy khổng lồ dần co rút mãi, cho đến khi lại biến thành cái tên đạo không, chợt lóe biến mất trong hư vô. Đến giờ phút này, tiếng xôn xao mới rộ lên, ngàn vạn tu sĩ chính mắt thấy biểu hiện của Tô Minh trong chiến dịch, bao gồm tiên đạo hải mấy lần yên lặng không trời, để Tô Minh lần lượt khiêu chiến với cổ thần. Mặc dù không thể nghe thấy giọng của tiên đạo hải, nhưng Tô Minh quái dị, vòng đi vòng lại, đủ khiến mọi người rung động từ tận đáy lòng. Đặc biệt là hai kích cuối cùng, Tô Minh quái dị xoay người, dùng lưng đỡ nắm tay của người khổng lồ 10 vạn mét, khiến cánh tay của gã hoàn toàn vỡ nát, tay trái lại đấm tới, cũng bị phá hủy bằng cách nào đó mọi người không biết. Dù cuối cùng thân thể của Tô Minh vỡ nát trong tiếng gầm của người khổng lồ 10 vạn mét, nhưng hình ảnh này dẫn đến hoảng sợ, biến thành tiếng kêu la ngập trời. Tiếng xì xầm kéo dài thật lâu, ông lão sinh cảnh bối bang, đứng trên đài sen đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Minh, chậm rãi giơ tay lên chụp hướng hư vô. Ngàn vạn tu sĩ cảm giác cổ đau nhức, ngừng bàn tán, chậm rãi yên tĩnh lại. Năm vị điện hạ tham gia thử thách, đạo không, đạo lâm, đạo hóa, ba người thành công qua thử thách, còn hai vị thất bại thử thách, thủ tiêu tư cách điện hạ. Cùng với lời ông lão sinh cảnh bối bang thốt ra, bốn điện hạ đứng bên Tô Minh, có hai người vẻ mặt ảm đạm, yên lặng lùi lại, hóa thành cầu vồng mà rời khỏi đây. Ba vị điện hạ thừa nhận khiêu chiến, hoàn thành thử thách. Các người sẽ được sắc phong thành điện hạ chân chính của đạo thần tông ta. Các người được đi tới chỗ ngoài lão tổ bế quan, được lão tổ đích thân mở ra tư cách, thịnh thế liên hoa. Khi các người ra khỏi chỗ lão tổ bế quan, nghênh đón ba vị điện hạ, trừ đạo thần tông ta, còn có ba người chân giới khác. Nói tới đây, ánh mắt ông lão sinh cảnh bối bang rơi vào người Tô Minh, ánh mắt phức tạp. Sự phức tạp do nghe nói Tô Minh ở thần nguyên phế địa, diệt chấn thủ giới âm thánh chân giới. Không lâu sau, âm thánh chân giới sẽ đến, e là họ sẽ không chịu bỏ qua. Chuyện này không nằm trong vòng khống chế của ông lão sinh cảnh bối bang. Lão sớm đưa ra chuyện này lên tông lão đường, nhưng không nhận được hồi âm, không biết họ quyết định ra sao. Ông lão sinh cảnh bối bang dứt lời, ngàn vạn tu sĩ xung quanh phát ra tiếng hoan hô, khiến hư vô chìm trong không khí sung sướng. Nhưng không thấy đạo lâm, đạo hóa có vẻ gì là vui sướng khi được trở thành điện hạ thực sự. Bọn họ im lặng, biểu tình chua xót, không cam lòng. Tô Minh bình tĩnh, không để ý xung quanh hoan hô. Hắn nhắm mắt lại, luôn nhớ tới hình ảnh liên quan tới lực lượng. Trong tiếng hoan hô của ngàn vạn tu sĩ, nhiều năm qua, đạo thần tông rốt cuộc đã xuất hiện ba vị điện hạ. Trong hư vô chốc lát, có ánh sáng bảy sắc giáng xuống. Ánh sáng bảy sắc chói lòa, có ba luồng rơi vào người đám Tô Minh. Chỗ Tô Minh là màu tím, đạo lâm là màu đỏ, đạo hóa từng có địch ý với Tô Minh, sắp đặt đạo phi tiên chiến đấu với hắn, thì có màu cam. Cùng lúc đó bên trên hư vô dần lộ ra bóng người. Tô Minh từng gặp người này, các tu sĩ cũng đã từng gặp, là người thanh niên lúc trước tuyên đọc pháp chỉ của đạo thần lão tổ, đệ tử đóng cửa của đạo thần lão tổ, tên là Tang. Người thanh niên vẻ mặt thản nhiên đi ra khỏi hư vô, ánh mắt lướt qua người đám Tô Minh rồi dần lộ ra nụ cười. Chúc mừng ba vị điện hạ, xin hãy đi theo ta. Ta sẽ mang các vị tới chỗ lão tổ bế quan, mở ra thịnh thế liên hoa cho các vị. Ghi nhớ trạng thái của các vị cho rằng tốt nhất.

toát ra từng đợt uy nhiếp. Có ngàn con minh long, trên lưng mỗi một con minh long có một tu sĩ khoanh chân ngồi. Những tu sĩ toát ra tử khí kỳ dị, nhưng tử khí không phải là tuyệt đối, còn có sự sống. Nhìn lý trí của họ không phải con rối, mà là tu sĩ sống sờ sờ. Đằng trước nhất, một con minh long thân thể to gấp đôi minh long khác, có hai người ngồi xếp bằng, có nam có nữ. Nam thì tuấn tú mặc áo đen, đầu đội cao quan, dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lóe ra tia sáng toát ra ý hùng hồn đáng sợ. Bên cạnh y là một cô gái, mặt không biểu tình nhưng diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Dù khoanh chân ngồi vẫn thấy ra được thân hình yểu điệu. Cô gái mặc váy dài tiếp. Đầu cắm châm phượng, rũ xuống vài sợi dây châu, va vào nhau phát ra tiếng ngân. Mặc dù cô gái xinh đẹp, nhưng mặt không có biểu tình, đặc biệt là trong ánh mắt ảm đạm, chết lại, như mất đi linh hồn, như không thèm để ý chuyện gì trên trời. Bất cứ ai quen cô gái này, rất khó có thể tưởng tượng, ngàn năm trước, tính cách của cô tinh nghịch, tiếng cười như chuông ngân tràn ngập vui sướng. Khi cười thì mắt cong thành hình trăng khuyết, gian xảo vô cùng, trông cô gái rất hoạt bát. Năm đó cô là thiếu nữ vo âu lo, dã tính, quen phản nghịch, bởi vì bất mãn với chuyện kết hôn, nên cô lén dụ một con minh long hơi ngốc trốn ra minh hoàng chân giới. Trong khi lẩn trốn, hôn nhân ngẫu nhiên bước vào một nơi, thay đổi vận mệnh cuộc đời cô. Ở đó cô gặp một người đàn ông, biểu tình lạnh lùng, nhưng cứ khiến cô rất muốn khiêu khích. Một người đàn ông khiến cô ở bên cạnh thì thường hay trêu chọc, khiến cô vui vẻ, bất giác quên chuyện trốn hôn nhân. Một người đàn ông khiến cô cuối cùng cam nguyện đỡ một kích. Hơn ngàn năm đối với người thường là 10 đời 10 kiếp, có thể quên hết quá khứ. Nhưng đối với tu sĩ, dù ngàn năm dài dòng, nhưng không thể khiến người quên đi, chỉ giấu đẹp đẽ dưới đáy lòng yên lặng nhớ lại. Hơn ngàn năm có thể khiến tu sĩ lớn lên, từ vui sướng biến thành hiện tại như đã chết, mặt không biểu tình. Năm đó, cô là đóa hoa nhỏ trong mưa, tên hoa là Huyên. Cô ở trong mưa nở rộ, vẫn vui vẻ mỉm cười, cố chấp chờ đợi ánh nắng xuất hiện. Hoa Vũ Huyên. Bây giờ có lẽ cô vẫn là hoa trong mưa, nhưng đã mất đi ánh nắng, mất đi nụ cười. Cô không còn nở rộ, quên vui sướng. Cô ở trong mưa không còn chờ đợi ánh nắng, mà là héo tàn. Cô ngồi bên cạnh người đàn ông tuấn tú, vẻ mặt chết lặng. Theo minh long dưới thân lao hướng trời sao, xuất hiện ở khe hở to lớn. Đi đạo thần tông, đi nơi khiến cô khó quên, khiến trái tim chết lặng của cô vẫn đang thấy nhói đau. Vũ Huyên, qua lối này vào là đạo thần tông, đạo thần chân giới. Dù nàng mới thức tỉnh không lâu, nhưng chắc nàng sẽ không quên. Nàng càng không muốn tới đây, thì ta càng muốn mang nàng đi. Vị hôn thê của ta, tức là người đó không ở đất âm tử, không biết đã đi đâu. Nếu ta có thể tìm ra hắn thì thật tốt, ta sẽ mời hắn tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Người đàn ông tuấn tú xoay người, mỉm cười nhìn cô gái nhẹ giọng nói. Trái tim cô gái đau nhói, nhưng mặt vẫn không biểu tình, như đã hoàn toàn chết lặng với thế gian, khiến nụ cười trên mặt người đàn ông biến thành âm trầm vặn vẹo. Người đàn ông bóp cổ cô gái, đôi tay nổi gân xanh, nhìn cô chằm chằm. Tiện nhân, ta là tam hoàng tử của minh hoàng chân giới, thứ ta muốn chưa từng không có được. Tiện nhân nhà ngươi nhục nhã ta ngàn năm, ngươi đảo hôn khiến ta trở thành trò cười của minh hoàng chân giới, bị ba chân giới khác biết. Tiện nhân nhà ngươi, ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Nếu ngươi đảo hôn thì thôi, còn gái ngại ngùng, bổn hoàng tử có thể hiểu, nhưng cố tình ngươi ở đất Man Di quen một man tử, lại còn hy sinh chân khí bổn mệnh cho hắn, khiến mình suýt chết. Tiện nhân! Người đàn ông nói vẻ mặt càng vặn vẹo. Người đàn ông bóp chặt cổ cô gái, khiến cô suýt tắc thở, nhưng mắt cô vẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông, dường như không có tiếng động châm chọc, không nói câu nào. Không nói chứ gì, vì khiến người sống mà to tốn nhiều sức lực, cầu xin phụ hoàng cứu sống ngươi. Ta muốn người sống, ta phải trà đạp ngươi, khiến ngươi biết năm đó đã làm lỗi lớn cỡ nào. Nếu màn tử đó chết thì thôi, nếu... Hắn sẽ không chết. Cô gái khàn giọng nói, biểu tình chết lặng biến thành lạnh lùng, nhìn tam hoàng của minh hoàng chân giới. Bốp một tiếng, người đàn ông tuấn tú cười to tát cô một bạt tai. Hơn 1000 tu sĩ minh hoàng chân giới đều thấy, nhưng không ai nói chuyện, ánh mắt né tránh. Ha ha, người rốt cuộc cũng chịu nói chuyện sao? Không chết, bổn hoàng tử rất mong mỏi hắn không chết, ta hy vọng hắn sống, bởi vì ta sẽ tìm ra hắn.